Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, chương 1057, chuột thấy mèo. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn app 13 đề cử nguyệt phiếu Châu Chí rất không cao hứng. Châu Gia Hoa ở Mayo Clinic có đặc thù vào khám bệnh thẻ. Mỗi lần đi tới nơi này, sẽ có một người rất chuyên nghiệp bác sĩ đi theo. Thẳng đến Châu Gia Hoa rời đi, nhận được Tô Vân điện thoại, Châu Gia Hoa sẽ để cho Châu Chí làm bay đi Heidelberg chuẩn bị công tác. Nhưng mà hết thầy chuẩn bị ổn thỏa, vậy mặt lại để cho chờ chút, thật là quá đáng. Châu Chí trong lòng nghĩ đến, lão gia là thân phận gì, có thể làm được bây giờ loại trình độ này, đã coi như là lễ hiền hạ sĩ. Nhưng mà vị kia Trịnh nhân bác sĩ lại như thế không có đúng mực. Để cho lão gia chờ hắn, chỉ có người khác chờ lão gia, nào có lão gia đám người đạo lý. Đi cùng Mayo bác sĩ đã lộ ra rất không nhịn được tâm trạng. Không ngừng nhìn biểu, nhìn thời gian, trong miệng âm dương quái khí vừa nói không tuân thủ thời gian các loại. Mặc dù không có cần thiết và hắn giải thích cái gì, Châu Gia Hoa vậy rất ung dung, chỉ là nói chờ ông chủ Trịnh đi ra, nhưng mà Châu Chí vẫn là rất buồn rầu, rất phiền não, nhất là mỗi tương ứng hắn nghĩ đến Tô Vân gương mặt đó bằng thời điểm. Loại cảm giác này thì biết bộc phát mãnh liệt, ước định thời gian qua 1 giờ 52 phút, Trịnh Nhân, Tô Vân, giáo sư Rudolf G. Wagner mới ở một đám ăn mặc quần áo trắng bác sĩ vây quanh đi ra Mayo Clinic cửa. Đáng chết, rốt cuộc không cần ở chỗ này trễ nãi thời gian. Đi cùng bác sĩ lẩm bẩm cào nhau một câu. Theo thời gian rời đổi, sắc mặt hắn càng ngày càng khó xem, giống như là răng đầy mây mưa như nhau. Châu Chí vậy rất không biết làm sao, chỉ có thể lúng túng cười cười. Mặc dù nói đây đều là trả tiền phục vụ, nhưng dẫu sao là lỡ hẹn. Hơn nữa, nơi này là Mayo Clinic. Châu, loại này không tuân thủ thời gian người, là không có tiền đồ. Tên kia bác sĩ có thể nói đơn giản trung văn, cho nên mới bị phái tới đi cùng Châu Gia Hoa. Hắn âm dương quái khí châm chọc một câu, mặc dù nói những thứ này cũng không có dùng. Châu Gia Hoa là quyết tâm phải đợi. Thật xin lỗi, bác sĩ lét đi. Châu Chí đè nén xuống nội tâm tức giận, nhỏ giọng cười nói, chuyện này, ta sẽ, địa phương nhỏ tới bác sĩ, đoán chừng là ở Mayo bên trong chuyển lạc đường. Bác sĩ lét đi nói, chẳng qua là đi thăm mà thôi, phải lâu như vậy sao? Châu Chí không nói, mặc dù hắn nghe Tô Vân nói là được mời tới đây mặt làm giải phẫu, nhưng sau chuyện này nghĩ như thế nào làm sao không thể nào. Bác sĩ Leddy nói đúng, Châu Chí cũng nghĩ như vậy. Đại khái trước tiên chẳng qua là một lần chi phí chung, trao đổi học tập, đi thăm mà thôi, còn như cái gì trao đổi. Đây chẳng qua là một loại tương đối dễ nghe giải thích. Mayo và Hoa Hạ bác sĩ có cái gì tốt trao đổi? Học tập, người ta cũng lười được dạy, thật là mất mặt à. Châu Chí trong lòng một lần nữa oán thầm, đi thăm Mayo, vậy mà sẽ lạc đường. Nhưng là hắn thấy vậy một đám người mặc quần áo trắng bác sĩ vây quanh. Trịnh nhân bóng người càng ngày càng rõ ràng, hình như là cùng chung đi tới. Châu Chí cũng có chút mê mang, đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải có như thế nhiều bác sĩ cùng đi ra ngoài? Chẳng lẽ nói là cái đó Tô Vân lại gây họa sao? Hắn đầu óc bên trong ngay tức thì xuất hiện vô số suy đoán. Nhưng là mỗi một loại suy đoán đều không phù hợp hắn đối với Mayo Clinic nhận biết. Bị loại bỏ hết, nhưng mà trừ những thứ này ra trở ra, thật không có cái gì có khả năng. Rất nhanh, các thầy thuốc vây quanh Trịnh Nhân đi tới cửa. Trịnh Nhân thấy Châu Gia Hoa xe, thấy Châu Chí và ngoài ra một người trạm y tế ở bên xe, có chút ngượng ngùng vẫy vẫy tay. Châu Chí mê hoặc, tiến sĩ Trác, ta nếu là có quyết định, sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ của ngài. Trịnh Nhân xoay người, và Chắc Mua, tiến sĩ nói nghiêm túc đến. Tiến sĩ Chắc mỉm cười, vỗ một cái Trịnh Nhân bả vai, bắt tay, nói tạm biệt. Trịnh Nhân đi về phía Châu Gia Hoa xe. Làm sao trễ như vậy? Châu Chí mặc dù cảm thấy có chút không đúng, nhưng vẫn là oán trách một tiếng. Tô Vân nhíu mày, ngay sau đó cười, không nói gì. Thật xin lỗi, tiến sĩ Trác muốn xem ta làm giải phẫu, cho nên tạm thời tăng thêm một máy. Trịnh Nhân giải thích, hừ. Châu Chí lỗ mũi bên trong mơ hồ hừ một tiếng, biểu đạt mình bất mãn. Bác sĩ Lét đi, chúng ta phải đợi người đã đến. Ngài xin trở về đi. Chờ đợi Châu Chí là vô hạn yên lặng. Châu Chí vốn là lấy là nhất, sau còn muốn nghe được bác sĩ Lét đi mấy câu than phiền. Thậm chí mang một ít sinh tích chữ bẩn vậy nói không chừng. Nhưng lại cho tới bây giờ không nghĩ tới một mực, rất không nhịn được. Dài dòng oán trách bác sĩ Lét đi vậy mà sẽ yên lặng. Hắn có chút kỳ quái quay đầu nhìn lại. Vậy tên gọi bác sĩ Lét đi một mặt sợ hãi. Eo đã bất chi bất giác cong đi xuống. Hèn mọn giống như là con dân gặp được quân chủ vậy. Thiếu chút nữa đã đến trong bụi đất. Hơn nữa hắn thấy còn không phải là giống vậy quân chủ. Là đặc biệt tàn bạo cái loại đó. Bác sĩ Lét đi ngay cả hô hấp cũng đổi được tận lực nhẹ. Rất sợ chọc giận trước mắt vị này. Bác sĩ Trịnh, đang mong đợi lần sau gặp lại. Tiến sĩ Trác nói, Trịnh Nhân xoay người, cúi người chào thật sâu. Sau đó cười đi lên xe. Châu Chí rất mệt hoặc, nhưng là hắn không lên tiếng. Tiến sĩ Trác, ngài khỏe. Bác sĩ Lét đi thanh âm run rẩy, phát run, dùng hết tính ôn hòa, hèn mọn giọng nói đến, tránh ra. Tiến sĩ Trác bên người trợ thủ lạnh nhạt nói đến, tiến sĩ không muốn gặp lại các ngươi. Bác sĩ Lét đi giống như là khôn khéo ngoan ngoãn thú cưng như nhau, lập tức biến mất. Châu Chí nhìn trợn mắt hốc mồm, đưa Trịnh Nhân đi ra ngoài. Vị này bác sĩ, ông già, rốt cuộc là lai lịch gì? Theo lý cho dù là Mayo Clinic bên trong đặc biệt bác sĩ lợi hại, vậy chưa đến nỗi để cho những người khác sợ thành cái bộ dáng này. Suy nghĩ mãi không xong, Phùng Húc Huy, Hồ Diễm Huy ngồi lên phía sau xe. Ba cái xe lái rời Mayo Clinic, đám kia người mặc quần áo trắng bác sĩ thẳng đến tầm mắt biến mất. Còn đứng ở Mayo Clinic trước cửa, Mayo huynh đệ tượng đồng chói lọi sáng lên. Châu Gia Hoa và Trịnh Nhân trò chuyện đôi câu, liền bắt đầu làm việc. Châu Chí suy nghĩ rất lâu, cũng muốn không hiểu đạo lý trong đó. Hắn nhỏ giọng hỏi, bác sĩ Trịnh, mới vừa rồi đưa ngươi đi ra ngoài là ai? Ta xem bác sĩ Lét đi làm sao sẽ như vậy sợ hắn. Là Chắc Mua, tiến sĩ, giải Nobel phần thưởng người đoạt giải. Trịnh Nhân trong tay bưng màu bạc cái dương, bên trong giải phẫu dụng cụ đã rửa sạch sẽ, đơn giản tiêu độc. Hắn cầm một cái cán đao, yêu thích không buông tay, thuận miệng cho Châu Chí nói đến, giải Nobel phần thưởng đoạt giải sao? Nhưng mà coi như là giải Nobel đoạt giải, bác sĩ Lét đi cũng không biết sợ hắn như vậy à? Châu Chí trong lòng kinh ngạc. Nhưng cái này còn không cách nào giải thích bác sĩ Lét đi giống như là con chuột thấy mèo cái loại. Đó diễn cảm, tiến sĩ Chắc từ trước có bệnh ở động mạch tim. Ta đoán chừng là ở Mayo làm giải phẫu. Sau khi giải phẫu có nghiêm trọng bệnh biến chứng. Trịnh Nhân trong mắt để quang, nhìn cán đao, tựa như đó là tả y nhân như nhau. Động mạch vành khuếch trương chứng, cho nên tim khoa bác sĩ, bao gồm tham gia khoa bác sĩ, thật giống như cũng thật sợ hắn. Ngoặc kép, Châu Chí không nói. Lão bản, ngươi làm sao biết? Tô Vân liếc mắt một cái Trịnh Nhân, hỏi, nhiều năm phong phú kinh nghiệm lâm sàng. Trịnh Nhân cầm trong tay cán đao, cảm thụ độ cứng cùng sức nặng, nhẹ nhàng rạch một cái, không trung mơ hồ lưu lại một đạo màu trắng bạc.